Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không có muốn đối mặt với tình hình thực tế kia. Nàng vẫn còn không kịp sừng sốt, đã bị cuốn vào bên trong bão tố, phút chốc mất phương hướng, ở trong mãnh liệt của hắn. Đầu lưỡi kia xâm nhập vào, xuồng xã khiêu khích môi răng với nàng, hoàn toàn đã bế phong cái miệng nhỏ nhắn của nàng mà không ngừng mút lấy. Hàm uổng nàng, không một chút nào thương tiếc mà cấp đoạt hơi thở của nàng. Nàng cảm thấy sắp nghẹt thở rồi, cũng gần như là hòa tan, giống như cả đời đang chờ đợi khoảnh khắc này. Lúc trước trong lòng đau đớn và oán hận cũng trên nụ hôn của hắn mà hóa thành hư ảo. Kể cả nước mắt của nàng cũng tự hồ như bị nhiệt hỏa của hắn làm cho bốc hơi hết, hóa thành mộng huyễn vây quanh nàng, mị hoặc nàng. Một hồi lâu hắn mới buông nàng ra, rồi thở dốc, âm thanh trầm thấp cất tiếng nói: "Vì sao lại không cự tuyệt chứ?" Nàng ngẩn người ra nhìn hắn, đôi môi sưng đỏ sưng lên, hai tròng mắt sương mù như là ánh trăng, mái tóc dài không biết từ bao giờ đã tản ra, cả người thoạt nhìn càng thêm tươi đẹp, hồn siêu phách lạc. "Đúng là đồ ngốc, ngươi không cự tuyệt ta, ta rất có thể sẽ đem ngươi mà nuốt cả lấy." Hắn rung động mà hít một hơi, nâng lên khuôn mặt của nàng, ngón tay kẽ quét trên môi nàng, nhẹ giọng nhắc nhở. Động tác kia khẽ vuốt, cơ hồ gần như câu hồn đạt phách của nàng, toàn thân trôn chảy cùng tê dại từ lòng bàn chân truyền thẳng lên đại não. "An người, ta sẽ không bao giờ trả lại cho tên tiểu quy kia." Hắn nhắm mắt lại chăm chú nhìn nàng mà hạ tối hậu thư. "Đúng vậy, hắn đe dọa đều không phải là nô đùa, là thật muốn đem nàng làm thành của riêng. Hắn muốn nàng, hắn muốn cái sức sống thơm hương mắt này, mỹ lệ xinh đẹp như là búp bê này, hắn muốn đem nàng từ trong tay của đằng tế mà đoạt lấy. Trả lại cho người nào đó ư? Cho tiểu quỷ nào đó ư? Hắn là đang nói cái gì vậy chứ?" Nàng có phần ngẩn ngơ, tâm tư phân tán bốn phía, vẫn không có cách nào trở về vị trí cũ. Lòng của nàng, cảm giác của nàng, trước khuôn mặt của tuyệt vũ luân anh tuấn cường hãn kia, cùng với hắn hé ra hợp lại, tràn đầy khí tức nam tính ở trên môi. Nàng mong muốn hắn sẽ lại hôn nàng, hy vọng thưởng thức một lần nữa, chấn động mạnh mẽ chưa bao giờ từng có. Chỉ vì có thời gian hắn hôn nàng, thì lòng của nàng mới sẽ không đau đớn. Chỉ có hôn nàng, thì hung ác của hắn sẽ trở nên nhiệt huyết lại mê người hơn. Tuyệt vũ lân bị tần tình của nàng dê dại ngây ngô, khơi mào dục hỏa. Nàng ngây ngô cho hết toàn bộ không hiểu được dáng vẻ này. Tình cảm trong lòng này, toàn bộ đều bày tỏ ở trên khuôn mặt. Mà lúc này, nàng là mỹ nhân ý loạn tình mê, đang vẽ nên ý nghĩ yêu thương nồng đậm. Hắn ngây dại, một cỗ vui mừng khôn xiết đi qua ngực hắn, đem các loại phiền muộn đố kỵ nóng này trước kia tiêu trừ. Hắn cơ hồ có thể khẳng định rõ ràng là nàng sớm đã yêu hắn. Nàng yêu hắn, vừa nghĩ đến nàng yêu chính là hắn mà không phải là đằng tế, thì ham muốn trong nháy mắt như là sơn đào, bài hài mà tràn đến, tràn đầy từng tế bào của hắn. Hắn thở dốc một hơi ôm lấy nàng, cúi đầu lại một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại, đáng yêu mà gợi cảm kia, cho nàng so với trước lại càng nóng bỏng mà cuồng nhiệt hơn. Nếu đã biết nàng yêu hắn, như vậy hắn càng không có lý do gì để mà nhún nhường cả. Chu Mạch Mạch lại cảm thụ được các loại tư vị bay lên thiên đường này. Hắn hôn như là có ma pháp, có thể mang nàng chạm đến tinh quang, cuộc sống an nhàn ở phía dưới chân trời. Nhắm mắt lại, nàng nhu thuận mà tiếp nhận tác động của hắn, mặc hắn để miệng của nàng ra, vỗ về chơi đùa cùng cái lưỡi của nàng, mặt hắn điên cuồng mút gặm, cướp đi mỗi một hơi thở của nàng. Thuần phục của nàng càng kích thích hắn, cuồng dã hôn càng lúc càng không biết đến dụ hoặc, ngược lại hướng về phía cái cổ trắng tinh tế của nàng mà hôn lấy. Nàng kẽ kẽ rên rỉ, lại tê dại mà rụt lại một cái. Phát hiện phản ứng thân thể đặc biệt mẫn cảm của hắn, huyết mạch của hắn càng thêm căng lên, thuần thục mà cởi ra vạt áo của nàng, từng bước một hôn tới ngực của nàng. Đem cổ áo dài toàn bộ cởi ra, vóc người nàng duyên dáng, nhìn một cái cũng không sót gì. Hắn mới phát hiện trên thân thể mảnh khảnh của nàng, bộ ngực giữa sung túc dồi dào tròn trịa no đủ, nụ hoa tại nịt ngực màu hồng nhạt sống động, xinh đẹp đủ để cho toàn bộ nam nhân thần hồn điên đảo. Hắn rất nhanh ôm lấy eo nhỏ của nàng tiến vào phòng ngủ, hướng về phía giường lớn, rồi đem đằng đặt nàng dưới thân. Nàng hiểu rõ hắn muốn làm cái gì, lại hôn nàng một lần nữa. Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi xếp sao quấn lấy, hắn mạnh mẽ tấn công vùi lấp tại vùng thâm sâu của nàng mà mê hoặc. Ngay cả áo bị cởi ra lúc nào cũng không biết, cảm giác duy nhất là hắn ở trên dưới toàn thân lửa nhiệt đều hôn đến nóng rực. Bất kể nàng là lão bà đằng tế hay là nữ chủ nhân của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net